Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, không đầu cự ma. Một luồng chấn động truyền đến, càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho mọi người sắc mặt sợ hãi, vật cưỡi dồn dập sợ hãi lùi về sau, thậm chí, Lâm Dật chờ người cực lực động viên cũng vô dụng, điên cuồng hướng phương xa chạy trốn. Thời khắc này, khắp nơi ầm ầm chấn động. Toàn bộ tiểu thế giới phảng phất đều đang run rẩy. Rất nhanh, Lâm Dật ngơ ngác phát hiện, phía sau khắp nơi bên dưới dâng lên một luồng hắc khí. Tràn ngập bát phương, đây là một luồng nồng nặc hắc khí, hình thành mây mù lăn lộn, bao phủ phạm vi mấy ngàn mét phạm vi. May là, mọi người tốc độ rất nhanh, đã lao ra phạm vi này, mới rất xa tránh né. Nhìn nơi này, này lại là món đồ quỷ quái gì vậy? Vào giờ phút này, Ninh Thương Hải đã không cách nào hình dung, mình nội tâm e ngại, thậm chí, hắn phi thường sợ sệt, nhìn này đầy trời bao phủ hắc khí, quả thực không thể nào tưởng tượng được, lại sẽ có món đồ gì xuất hiện, không chỉ có là hắn, liền ngay cả Lâm Dật bọn người cảm thấy có chút sợ hãi. Nhìn này đầy trời bao phủ hắc khí, coi là thật không cách nào suy đoán, nơi đó, gây nên đầu kia thượng cổ yêu thi chú ý, nhìn chằm chằm hắc khí bên trong, hống, một tiếng hung hống, yêu thi có vẻ hơi phẫn nộ, phảng phất đang cảnh cáo cái gì, nhưng, này một luồng hắc khí càng mãnh liệt, ầm ầm từ khắp nơi bên dưới bao phủ mà ra, che đậy bát phương, đột nhiên, phương xa hắc khí bên trong, truyền đến một trận kịch liệt tiếng vang. Khắp nơi theo tiếng mà nứt, chỉ thấy, một luồng càng nồng nặc hắc khí phóng lên trời, hình thành một luồng màu đen hỏa diễm, đầy trời đốt cháy, đây là một luồng ma khí, hóa thành hỏa diễm ở đốt cháy, gây nên yêu thi sự phẫn nộ. Bất quá, ở trên không trên trôi nổi to lớn quan tài đồng thau cổ phảng phất cũng chú ý tới. Chính ong ong chấn động, đùng, khắp nơi chấn động, sau đó ầm ầm một tiếng. Một đạo quái vật khổng lồ từ lòng đất vọt lên, hung hãn đánh về phía phương xa yêu thi, khốc liệt khí tức phô thiên cái địa, sợ đến mấy lớn vật cưỡi đều sụi lơ xuống. Lâm Dật con mắt trừng lớn, nhìn này to lớn bóng đen nhào tới, rốt cục nhìn rõ ràng, đó là cái thứ gì, mà chính là bởi vì rõ ràng, mới có vẻ hơi chấn động, thậm chí khó mà tin nổi, lại một con thượng cổ cự ma. Hắn gây nên sự chú ý của chúng nhân, dồn dập nhìn sang, trong đó, Ninh Thương Hải sắc mặt rất căm tức, hung ác theo dõi hắn, nhưng đáng tiếc người sau không để ý mà thôi. Diêm Thanh La đúng là có vẻ hơi kinh ngạc, đôi mắt đẹp liên thiểm, nhìn Lâm Dật bóng người, không rõ ràng hắn là tại sao biết những này to lớn khủng bố đồ vật. Này một đạo khủng bố bóng đen, cả người ma khí ngập trời. Chính là một tôn thượng cổ cự ma, Lâm Dật gặp một lần, thậm chí cùng vượn lớn giết qua một con thượng cổ cự ma. Bất quá cùng trước mắt vị này cự ma so ra, thua kém không chỉ một bậc à, ầm, phương xa, khắp nơi phá nát, bụi bặm ngập trời mà lên, hai vị to lớn hung vật dĩ nhiên ở giao chiến, Lâm Dật chờ người ngơ ngác cực kỳ, nhanh chóng lùi về sau. Cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn nát tan như thế. Nơi đó, đá tảng phi thiên, ma khí lăn lộn dâng trào, thi lửa đốt cháy cửu thiên, cảnh tượng dường như thế giới đại mạt nhật, mà toàn bộ tiểu thế giới. Bởi vì này hai vị quái vật khổng lồ giao chiến, dĩ nhiên run rẩy muốn phá nát, hống, một tiếng hung hống, này yêu thi phẫn nộ một đòn, cự trảo hoành thiên. Nhưng đáng tiếc bị một con ma thủ cho chặn lại rồi. Chớp mắt, thiên địa vì đó một tĩnh, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, phảng phất thời gian đình chỉ. Lâm Dật chờ nhân thần sắc cứng ngắc, cảm giác thật không tốt, phảng phất cả người ý thức, đều bị này một đòn va chạm cho đập vỡ tan giống như vậy. Quá mức khủng bố, ầm ầm, đón lấy, một luồng kịch liệt nổ tung, khắp nơi ầm ầm sụp đổ. Hư không dung chuyển, cuối cùng từ hai người giao kích trung tâm nứt ra một đạo ngân tích. Đây là vết nứt không gian, này một vết nứt vừa xuất hiện, nhưng đưa tới một luồng hùng vĩ khí lưu, đây là một loại mờ mịt hỗn độn khí lưu, hủy diệt tất cả, nuốt chửng vạn vật, hí, tất cả mọi người, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ có một đòn thôi, liền đem tiểu thế giới đánh nứt, nổ ra một khe hở không gian, thực sự quá mức khủng bố để Mơ Siêu Lâm giật sắc mặt sợ hãi. Nhìn chằm chằm phương xa, này hai vị quái vật khổng lồ, trong đó một vị ma ảnh, cả người ma khí sôi trào, phần phần thiêu đốt, thân thể đồng dạng cao 50 mét, nhưng khiến người ta chấn động chính là, cự ma không có đầu lâu, không đầu cự ma, sắc mặt hắn ngơ ngác cực kỳ, bị sợ rồi, coi là thật cực kỳ làm người kinh hãi, này thượng cổ cự ma, không có đầu lâu, lại vẫn không chết đi. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Ninh Thương Hải, Diêm Thanh La, Tôn Nhiễm Minh chờ người. Mỗi người sợ hãi, trong tròng mắt lập lòe khó mà tin nổi ánh sáng. Bởi vì, bọn họ đồng dạng nhìn thấy cự ma là không có đầu lâu. Không đầu sinh linh còn có thể sống sao? Trước đây khẳng định không tin. Không có đầu lâu còn có thể sống. Nói ra ai cũng không tin. Nhưng là... trước mắt này một vị cự ma đúng là không có đầu lâu. Toàn bộ trên cổ, còn dâng trào sền sệt chất lỏng màu đen. Đó là ma huyết, cho dù mất đi đầu lâu. Cự ma như trước khủng bố, cùng thượng cổ yêu thi giết thành một đoàn. Hai người thân thể to lớn, sức mạnh khủng bố cực kỳ. Một đòn bên dưới, khắp nơi liền tan vỡ. Ầm, một luồng chấn động, tiểu thế giới lạnh rung run dày. Một tòa thành trì phế tích ngang trời bay lên, bị hai đại khủng bố sự vật cấp hiên phi đánh nát. Hơn nữa, từ này đầy trời rơi ra phế tích bên trong, Lâm Dật chờ người còn nhìn thấy một ít lấp lóe điểm sáng. Đó là một loại bảo bối, nhưng là, những bảo vật này không một người dám đi qua muốn. Đây là hai đại cự vật giao chiến địa phương, đi qua chính là bằng chịu chết, vẻn vẹn là từ nơi này quan sát. Đều cảm giác được một luồng khủng bố áp bức, nếu là tới gần, phỏng chừng liền động đều không thể nhúc nhích, thậm chí, mọi người còn hoài nghi, hai cái tên to xác giao chiến dư âm, đều có thể dễ dàng nát tan mọi người, vào lúc này đi qua, quả thực chính là chịu chết, bảo vật cho dù tốt đều không có mệnh tốt, nơi này lại tới một tôn thượng cổ cự ma sao? Tôn Nhiễm Minh sắc mặt ngơ ngác, thật sự sợ rồi. Trước mắt lại nhìn thấy một vị cự ma, hơn nữa, này một vị cự ma có thể so với trước đây này một vị bàng lớn hơn nhiều lắm. Thậm chí khủng bố vô số lần, hắn nhìn bên cạnh Lâm Dật, đột nhiên thật tò mò, hắn là làm sao thoát khỏi này cự ma truy sát, mà liền làm mọi người nhìn lại, muốn còn muốn hỏi một vài vấn đề giờ. Phương xa chiến trường phát sinh biến đổi lớn, hống, yêu thi rít gào. Hung hoành cực kỳ, thế nhưng cự ma đồng dạng không nhỏ yếu. Này hai đại khủng bố sự vật đại chiến không ngớt, nhưng ở trong giây lát dừng lại, song song đình chỉ giao chiến. Lâm Dật đám người sắc mặt vô cùng ngạc nhiên, đánh như thế nào đánh liền không đánh, thực sự có chút không phản ứng kịp. Sau đó, mọi người đột nhiên con mắt trừng lớn, nhìn này một vị cự đại yêu thi dĩ nhiên xoay người. Giết hướng về này trôi nổi quan tài lớn bằng đồng thau. Còn lại này một vị không đầu thượng cổ cự ma, nhưng bỗng nhiên xoay người, quay về mọi người bên này. Trong phút chốc, tất cả mọi người trái tim dừng lại, huyết dịch đọng lại, sắc mặt đều cứng ngắc hạ xuống. Cự ma không có đầu, nhưng mọi người nhưng có một loại cảm giác quái dị. Này cự ma nhìn chằm chằm bọn họ, không sai. Này thượng cổ cự ma đột nhiên chuyển biến như thế, xoay người quay về mọi người, phảng phất có một đôi không nhìn thấy con mắt chính nhìn chằm chằm bọn họ. Đáng chết, này cự ma tại sao lại quay về chúng ta? Ninh Thương Hải sắc mặt kinh hãi rít gào lên, rất sợ hãi, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người đều cảm giác lạnh cả tim, quá khủng bố, này thượng cổ cự ma cùng yêu thi đánh, làm sao liền không đánh đây? Còn xoay người quay về bên này, rõ ràng chính là nhìn chằm chằm bọn họ à, chạy, không rõ ràng là ai, hét lớn một tiếng, trực tiếp cưỡi khủng long điên cuồng chạy trốn. Sau đó, một đám người ầm ầm xoay người, nhanh chóng hướng phương xa chạy trốn. Nơi đó, chính là tiểu thế giới này lối vào. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, này một tôn thượng cổ cự ma chuyển động, này hơi động, bát phương cũng vì đó run rẩy. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, hào không huyết sắc, kinh thấy, một vị to lớn cự ma ầm ầm nhảy một cái, hướng mọi người nhào tới. Một cái chớp mắt ấy, liền ép đến mọi người đỉnh đầu, khủng bố uy thế cuồn cuộn mà xuống, phô thiên cái địa trấn áp mà tới. Thời khắc này, tất cả mọi người không hề bảo lưu, dồn dập đánh ra mình mạnh mẽ nhất một đòn, oanh thượng hư không to lớn cự ma. Đáng tiếc, vẻn vẹn là một con đại ma tay hoành đến, hết thảy công kích toàn bộ bị bóp nát, tiếp theo thuận thế quét qua, ầm, chín đại nhân ảnh bay ngang. Mấy con khủng long trực tiếp bạo thành máu thịt vụn, tung khắp mặt đất, mà Lâm Giật chờ người liên quan vật cưỡi bị đánh bay mấy ngàn mét ở ngoài. Đụng phải kịch liệt trọng thương, liền ngay cả bản thân năm giác long vật cưỡi đều trọng thương ngã xuống đất. Sắc mặt hắn ngơ ngác, vừa vặn cảm giác được, này cự ma muốn tiến công dĩ nhiên là hắn. Ý nghĩ này vừa ra, suýt nữa dọa đến hắn, mới bỗng nhiên nhớ tới đến. Mình dường như còn có một cái nguyền rủa tại người đây. Đi, Lâm Giật nghĩ tới đây. Nhanh chóng đứng dậy, cho vật cưỡi uống xong một luồng hoàng kim chất lỏng. Sau đó khôi phục như cũ, mới nhanh chóng cưỡi lên đi chạy trốn. Cho tới Tôn Nhiễm Minh vật cưỡi. Sớm ngay đầu tiên, liền bị cự ma đánh nổ. Còn chưa đủ mạnh mẽ, mà hắn mình, cũng bị chấn động thành trọng thương. Bị Lâm Giật mang theo chạy trốn. Trình uống một luồng hoàng kim chất lỏng khôi phục, lúc này, Lâm Giật đi ngang qua một con ma quỷ thân rồng một bên. Ném cái kế tiếp đồ vật, đó là một cái ấm nước, Diêm Thanh La không nói nhảm, nhanh chóng khôi phục mình, thậm chí ma quỷ long đều đảo mắt khôi phục, mang theo nàng nhanh chóng chạy trốn. Còn lại mọi người, vật cưỡi chết toàn bộ lấy tốc độ lớn nhất chạy trốn. Thương thế đều không lo được. Thời khắc này, bọn họ đã được kiến thức cự ma đáng sợ, thử nghiệm đến tử vong khủng bố. Khốn nạn à, này chết tiệt cự ma, ta vật cưỡi à, một tên thanh niên, nhanh chóng chạy trốn, vừa điên cuồng giống to. Hắn là Ninh Thương Hải, vật cưỡi trực tiếp liền bạo thành mảnh vỡ, thân thể cũng chịu đến kịch liệt thương tích, chính nuốt vào một loại đan dược sau chạy trốn. Với hắn như thế, những người khác đều là như vậy. Từng người chịu đến không giống trình độ thương tích, này cự ma quá mức đáng sợ, vẻn vẹn là một con bàn tay khổng lồ mà thôi, liền đem một đám người trọng thương. Đáng chết, này cự ma tự hồ hướng về phía chúng ta nào đó một người đến, giờ khắc này. Chạy trốn bên trong mọi người, không ngừng chật vật tránh né, có người rốt cục phát hiện dị dạng, này một vị cự ma, tự hồ cũng là hướng một bóng người vị trí oanh kích. Phảng phất là hướng về phía hắn đi, tất cả mọi người nhìn sang, nhất thời sợ hết hồn, nguyên lai này một bóng người chính là Lâm Giật, mà người sau cũng xác định, mình thật sự bị cự ma cho truy sát, khả năng bởi vì này một luồng nguyên rủa duyên cớ, gây nên cự ma tiếng vọng, truy sát mà tới, tình huống này, vừa bắt đầu không phát hiện, cố gắng là này yêu thi hơi thở mãnh liệt gây nên cự ma chú ý. Sau đó tranh đấu bên dưới, yêu thi tựa hồ chỉ muốn đập nát này quan tài đồng thau cổ. Mà cự ma bỗng nhiên cảm giác Lâm Giật bên trong thân thể nguyền rùa. Thậm chí, to lớn nhất khả năng là hắn nuốt chửng quá một vị cự ma huyết mạch. Mạnh mẽ mình, còn lại một loại thuộc về cự ma tộc khí thức, là cừu hận khí thức. Lâm Giật, ngươi cái vương bát đàn, ngươi có phải là trộm này cự ma lão bà? Ninh Thương Hải lời nói độc ác, điên cuồng rít gào, này vừa nói, Lâm Giật sắc mặt thầm giận, suýt nữa muốn giết tới. Thế nhưng, phía sau cự ma truy sát, đáng sợ ma uy cuồn cuộn mà đến, không thể không tiếp tục chạy trốn. Mà lúc này, mọi người bỗng nhiên với hắn tách ra, kéo dài khoảng cách, vẫn đúng là phát hiện này một vị không đầu thượng cổ cự ma không có truy giết bọn họ. Chỉ đuổi theo Lâm Giật một người, này thì càng vì là xác định, cưỡi ta vật cưỡi, đi mau, Lâm Dật đột nhiên phi thân nhảy một cái, lưu lại như thế một câu nói, xoay người liền chạy qua một bên, để Tôn Nghiễm Minh sắc mặt đều thay đổi. Một bên Diêm Thanh là con mắt kinh hãi, suýt nữa gọi ra, hết chương.